Siêu cấp phú nhị đại, chương 753, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tiểu Vũ mỉm cười và phất tay ra hiệu, bảo đám thủ hạ tiễn những người khách mời này cậu ta đi theo Giang Ninh vào trong phòng khách quý. Viền mắt hơi đỏ lên, muốn trở thành một gia chủ là chuyện rất khó, không chỉ phải cạnh tranh trong gia tộc, còn phải tự nghĩ cách lập uy, để mình nhận được sự thừa nhận của cả phương Bắc. Bằng không, cho dù anh có là gia chủ thì cũng không được ai nể mặt. Từ khi cậu ta trở thành gia chủ nhà họ Tống tới nay chỉ có lác đác mấy người đồng ý thừa nhận cậu ta, dù sao. Trước đây cậu ta thật sự không có cảm giác tồn tại. Nhưng bây giờ, ai còn dám khinh thường Tống Tiểu Vũ nữa. Ngài Giang, ơn lớn không lời nào cảm tạ hết được. Từ giờ trở đi, cái mạng này của Tống Tiểu Vũ tôi là của ngài. Cậu ta chấp tay, cúi người cung kính nói. Hôm nay, Giang Ninh cố ý giúp cậu ta đạt được ý nguyện. Để cậu ta có thể danh chính ngôn thuận trở thành gia chủ nhà họ Tống, đứng vững gót chân ở phương Bắc. Tôi đã nói rồi, theo tôi chỉ có trách nhiệm và nghĩa vụ mà không có quyền lực, cậu nên chuẩn bị sẵn đi. Giang Ninh bình tĩnh nói, tôi sẽ mỏi mắt mong chờ, mong ngài Giang yên tâm, Tiểu Vũ nhất định sẽ không làm ngài phải thất vọng. Cách chương.